Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, phần 240. Hắn chỉ cần thuận thế nhéo vùng, diệu âm này vừa mới hủy đi thạch to tay, lập tức lại sẽ đánh thượng thạch cao. Ân hừ, Liệu Tịch nhìn trời, trong miệng nhàn nhạt hừ một tiếng. Vương Văn Đạt đang chuẩn bị nhéo uốn éo bàn tay to định ở không trung, bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng một cái, thuật thế đẩy diệu âm lảo đảo về phía trước vọt hai bước. Cố tình hắn động tác cực mau, phảng phất thiên nhiên nên như vậy đánh giống nhau. Bên cạnh trừ bỏ vài người ở ngoài, những người khác không thấy ra hắn ở phóng thủy. Diệu âm lúc này phản ứng lại đây, đỏ mặt lên, hoảng loạn ánh mắt yên lặng xuống dưới, xoay người nhìn chăm chú vào Vương Văn Đạt. Mở đầu thuyền tam bản rìu quan trọng nhất, thường thường là quyết định thắng bại mấu chốt. Vương Văn Đạt dựa khí thế chấn áp trụ Diệu âm, làm nàng tâm hoảng ý loạn. Nhưng hai người qua tay ba chiêu lúc sau, Diệu âm đã dần dần tìm về tiết tấu. Chính như võ tòng cùng lão hổ vật lộn, bắt đầu sợ muốn mệnh, rượu đều dọa tỉnh một nửa. Nhưng hai ba hạ sau, phát hiện chính mình thế nhưng không có bị thương, dũng khí tự nhiên liền đã trở lại. Diệu âm lại một lần hét lớn, hai cái đùi mau lẹ vô cùng công hướng Vương Văn Đạt. Lần này rõ ràng không có lộ ra sơ hở. Vương Văn Đạt hoặc tránh hoặc chắn, không có tìm được một kích đả thương địch thủ cơ hội. Diệu âm thân hình cao lớn, tay dài chân dài, tay phải tạo thành kiếm quyết, thế nhưng dùng tay thi triển nổi lên thanh mai kiếm pháp. Thanh mai kiếm pháp truyền tự với Lữ Thuần Dương, vốn chính là từ ngự kiếm thuật cải biên mà đến, chính là thế gian nhất đẳng nhất kiếm pháp. Diệu âm này phiên thi triển lên, cánh tay huy động gian mang theo phong phảng phất kiếm khí giống nhau, chia rẽ, bá đạo vô cùng. Vương Văn Đạt trầm trọng bình tĩnh quan sát đến Diệu âm ra tay, phát hiện hắn nguyên lai cái nhìn không có sai, này mấy cái tiểu cô nương đích xác sư xuất danh môn. Các nàng võ thuật nền tảng thuần khiết bá đạo, tràn ngập một loại thấy mầm biết cây vốn nhỏ đánh cuộc to tinh túy. Hắn không dám dễ dàng ra tay, vẫn luôn ở né tránh Diệu âm liên hoàn bộ giống nhau quyền pháp chân cẳng. Ra tay liền có sơ hở, một khi xuất hiện sơ hở, Diệu âm cánh tay hoặc là nói tay kiếm liền sẽ tiến quân thần tốc, từ sơ hở chung công kích hắn. Vương Văn Đạt tố chất tâm lý cực ngạnh, bị vẫn luôn công kích cũng hoàn toàn không sốt ruột. Hắn nhìn ra được tới, Diệu âm hỏa hậu không đủ, thực chiến kinh nghiệm cơ bản bằng không. Chỉ cần chờ đến cơ hội, hắn nhất chiêu là có thể đánh bại Diệu âm. Ni Diệu âm hiện tại đánh ra nối liền tính, phảng phất đang ở diễn luyện một bộ kiếm pháp. Chiêu thức kéo dài không dứt, nhưng kiếm pháp luôn có xử xong thời điểm, đến lúc đó liền sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại, lúc ấy chính là hắn phá địch thời điểm mà đi. Nhưng là, liền tính cơ hội xuất hiện, hắn thật sự có thể một kích đả đảo Diệu âm sao? Bên cạnh sử vị nào, có thể hay không lại? Ân hừ một tiếng. Vương Văn Đạt thực bất đắc dĩ, cũng cảm thấy nghẹn khuất, đồng thời lại thập phần hâm mộ. Có hậu đài người chính là hảo a, so cái võ đều có trưởng bối ở bên cạnh trông chừng, sợ bị thương quăng ngã, sợ thua khó coi. Tuy rằng Liệu Tịch tuổi tác nhìn qua so Diệu âm còn nhỏ, nhưng Vương Văn Đạt nhưng không có quên này bốn cái nữ hài nhi như thế nào xưng hô Liễu Tịch. Sư thúc tổ a, nghe một chút, đều đương tổ tông nhân vật. Này bối phận nhi, Diệu âm hấp tấp đánh một hồi, chiêu thức đại khai đại hợp, như kịch bản nối liền bừa bãi. giống như phim võ thuật minh tinh đánh nhau giống nhau, khiến cho võ quán nội một trận thét chói tai. Nàng mỗi một chân đạp trên sàn nhà, đều sẽ đạp vỡ mộc tính chất bản, lưu lại một thật sâu dấu chân. Cánh tay của nàng mỗi một lần huy động, tất nhiên cùng với kịch liệt kình phong, hô hô rung động. Đây là bọn họ trong lòng võ đấu. Ở bọn họ xem ra, đây mới là xuất sắc đánh nhau. Rất nhiều người nhìn về phía Diệu Âm, ánh mắt đã thay đổi. Trong ánh mắt dần dần dâng lên sùng bái thần sắc, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, cảm giác trên người hormone đều ở bùng nổ. Dương Khải lấy ra mini máy quay phim không ngừng thu, nhìn đến Diệu Âm xuất sắc chiêu thức sau, cũng sẽ đi theo khán giả la lên một tiếng xuất sắc. Liễu Tịch lắc đầu đối bên người Diệu Linh đạo, chiêu thức nhưng thật ra thế mạnh mẽ trầm, đánh không đến người có dám dùng. Các ngươi ngày thường chính là như vậy đối luyện, cũng không sợ lãng phí sức lực sau bị người ta dĩ giật đại lao. Diệu Linh ba người cúi đầu, không dám lên tiếng. Đột nhiên, Diệu Âm động tác một đốn. Này bộ kiếm pháp đã diễn luyện xong. Lúc này, vẫn luôn rũ mắt ra Vương Văn Đạt đột nhiên mở hai mắt. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Diệu Âm trong lòng căng thẳng, chỉ thấy kình phong đập vào mặt, Vương Văn Đạt trong thời gian ngắn thiết nhập nàng trước người. Lại là nhất chiêu thường thường vô kỳ bên người dựa, trực tiếp đâm nàng một cái lảo đảo. Ở nàng còn không có ổn định thân bàn thời điểm, Vương Văn Đạt mở ra đôi tay, nhất chiêu phân sư tông tả hữu bắt lấy Diệu Âm đôi tay, đùi phải tựa đề phi đề, đầu gối nhắm ngay Diệu Âm bụng, lại không có đâm đi xuống. Hắn đang chờ Liễu Tịch kia một tiếng ân hừ. Ân hừ, Liễu Tịch không có làm hắn thất vọng, quả nhiên vuốt cổ hừ lên tiếng âm, một bên lầm bầm lầu bầu nói: hôm nay giọng nói như thế nào luôn không thoải mái, có phải hay không bị cảm nắng, gần nhất thời tiết quá nhiệt, các ngươi mấy cái cũng chú ý một chút, không cần bị cảm nắng. Diệu Linh ba người mặt đỏ lên, cúi đầu không hé răng, thầm nghĩ sư thúc tổ chính là sư thúc tổ, nguyên lai ra mặt như vậy hậu a. Đơn thuần nhất Diệu Tâm nâng nâng đầu, tựa hồ muốn nói chuyện, bị Diệu Linh lôi kéo, liền lại cúi đầu. Vương Văn Đạt thực bất đắc dĩ, vì thế buông xuống chân, trên tay một cái dùng sức, Diệu Âm mượn trên tay hắn chi lực tiêu sái 360 độ lộn mèo, kéo ra cùng Vương Văn Đạt khoảng cách. Bạch bạch bạch bạch, khán giả dùng sức vỗ tay, ở bọn họ xem ra, lại là Diệu Âm tinh diệu hóa giải Vương Văn Đạt thế công. Động tác dị thường đẹp, dị thường tiêu sái, thực phù hợp bọn họ trong lòng đối cổ võ thuật khái niệm mani võ công sao. Nhưng còn không phải là như vậy bay tới bay lui sao. Xuất sắc, thật là xuất sắc a. Nam Tương Linh đã sớm nhìn ra không đúng rồi, trong lúc cấp Vương Văn Đạt xử vài lần ánh mắt, bất đắc dĩ mị nhãn vứt cho người mù xem. Vương Văn Đạt xem cũng chưa liếc hắn một cái, hắn hạng nặng tâm thần đều đi lưu ý Liễu Tịch hừ thanh đi, không rảnh xem Nam Tương Linh mị nhãn. Lúc này hắn không giấu vết nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Liễu Tịch hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ, đủ rồi đi, không sai biệt lắm được. Chương 360 giả đánh Liễu Tịch trở về hắn một ánh mắt, ý tứ thực dễ hiểu minh bạch, lại kiên trì một chút đi, nhanh như vậy liền thua thật mất mặt. Vương Văn Đạt khóe miệng run rẩy, rốt cuộc quyết định biểu diễn ra sức một chút. Hắn đột nhiên một tiếng hổ giống, phảng phất không căn cứ một tiếng sấm sét, cánh tay nâng lên hoành tạp hướng Diệu Âm, động tác xoái khí, chiêu thức tràn ngập lực lượng tính nổ mạnh. Cả mani khán giả lần đầu vì Vương Văn Đạt trầm trồ khen ngợi, ngay cả Nam Tương Linh cũng nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng cho rằng Vương Văn Đạt rốt cuộc nghiêm túc lên, không hề bởi vì đối phương là một cái cô nương ra liền cố ý phóng thủy nơi chốn lưu thủ. Trên thực tế này nhất chiêu lại là Vương Văn Đạt trận này xuống dưới nhất số chiêu thức, đánh phía trước cố ý kêu lớn tiếng như vậy, khí thế nhưng thật ra đủ, nhưng chẳng phải là nhắc nhở đối phương ta muốn đánh ngươi. Chiêu thức đại khai đại hợp, rất tuấn tú, rất có lực lượng, nhưng là bởi vậy, người sáng suốt đều sẽ trốn đến khai, không phải lãng phí sức lực kiếm thét to giao. Cùng lúc trước Diệu Âm đồ ngốc thức đấu pháp có cái gì bất đồng? Đích xác bất đồng, quả thực là đại bất đồng. Vừa rồi chỉ có Diệu Âm như vậy đánh, Vương Văn Đạt một chút đều không phối hợp. Hiện tại Vương Văn Đạt như vậy đánh, Diệu Âm lại vô cùng phối hợp, đồng dạng cũng là một thân hết lớn. Nhắc tới chân tới cùng Vương Văn Đạt chống chọi một chút, phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn. Hai người phảng phất sư xuất đồng môn, sư huynh sư muội ở so chiêu. Ngươi biết ta tiếp theo chiêu dùng cái gì? Ta biết ngươi này nhất chiêu nên như thế nào chắn. Có qua có lại, chiêu thức động tác diệu đến hào điên. Quen thuộc phảng phất bọn học sinh mỗi ngày tất làm tập thể dục theo đài. Hai người từng quyền đến thịt, chân chân đến cốt. Ngươi một cái ngọc nữ xuyên qua nhảy lên hai người cao. Ta nhất chiêu thiết bản kiều ngã xuống đi thiếu chút nữa dán tới rồi sàn nhà. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều tựa hồ đột phá nhân thể cực hạn. Cố tình động tác tiêu sái tự nhiên, cực cụ xem xét tính. Hai người phảng phất phim võ thuật nam nữ vai chính. Trận này đánh nhau xa so với kia chút cái gọi là phim võ thuật thật công phu hăng hái nhiều. Rốt cuộc hai người đánh hư sàn nhà cùng chung quanh bao cát cọc gỗ đều là thật đánh thật, mà không phải đoàn phim bên trong một chạm vào liền toái đạo cụ. 3 phút, gần 3 phút, chàng trong quán sàn nhà cơ hồ tìm không thấy một khối tốt. Chung quanh cọc gỗ bị tạp chặt đứt 10 tới cùng, bao cát bị đánh vỡ 10 mấy, khắp nơi đều có trải ra tế xa. Khán giả hải đi lên, trầm trồ khen ngợi thanh một lãng cao hơn một lãng. Một đám mặt đỏ cổ thô, tay đều chụp đỏ, đẹp, thiệt tình đẹp, lợi hại, đặc biệt lợi hại. Ai muốn nói đây là đánh biểu diễn tính chất phối hợp kịch bản? Khán giả cái thứ nhất không phục, nhà ngươi biểu diễn tính chất công phu kịch bản có thể đem sàn nhà tạt toái xong rồi, thuận tiện tạp đoạn cọc gỗ cùng bao cát. Này rõ ràng chính là lực lượng cùng võ kỹ vật lộn. Đây mới là hoa hạ chân chính cổ võ thuật. So sánh với dưới, những cái đó ngươi một quyền ta một quyền liền chân đều không chuẩn nâng tán đánh quyền đánh linh. Tinh đánh nhau thi đấu, hoàn toàn không đủ cấp bậc. Dương Khải hưng phấn liên tục, một bên từ các góc độ quay chụp, một bên hưng phấn đầy mặt hồng quang giống to không thôi. Hắn biết này một kỳ võ thuật phong muốn phát hỏa, có cái này video làm đế, không tin câu không dậy nổi người trong nước đối cổ võ thuật hồn. Nam Tương Linh trợn mắt há hốc mồm, một lát sau phục hồi tinh thần lại, nhìn bên người vài vị đạo quán nội giáo luyện, nhíu mày nói: Vương sư phó hôm nay như thế nào? Một người giáo luyện tiếp nhận đề tài, nhịn không được thở dài. Đúng vậy, quán chủ, không nghĩ tới vương sư phó công phu lợi hại như vậy. Nguyên lai trước kia hắn vẫn luôn ở giấu giốt chính là a. Trước kia ta cảm thấy vương sư phó đã cũng đủ lợi hại, không nghĩ tới chân chính bộc phát ra thực lực vương sư phó mới kêu một cái khủng bố, xem ra vẫn là đối thủ vấn đề. Trước kia những cái đó cái gọi là cao thủ, căn bản bức không ra vương sư phó chân chính thực lực. Nam Tương Linh mày nhăn lợi hại hơn. Không thể tưởng tượng nhìn phía sau ba vị giáo luyện. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây là vương sư phó chân chính thực lực? Bên cạnh giáo luyện càng thêm không thể tưởng tượng nhìn Nam Tương Linh. Quán chủ, ý của ngươi là, chẳng lẽ vương sư phó thực lực còn không ngừng tại đây? Không ngừng tại đây ngươi muội a? Nam Tương Linh đều nhịn không được muốn mạo thô khẩu. Các ngươi những người này tốt xấu cũng là tê quân do Hồng Hắc mang cấp bậc. Chẳng lẽ nhìn không ra Vương Văn Đạt ở giả đánh. Không thể tưởng được cái này tiểu cô nương thực lực như vậy cường hãn. Khó trách dám chạy tới chúng ta đạo quán đá quán. Đích xác có đá quán thực lực, một người lão luyện thành thục giáo luyện như thế nói. Nàng đều lợi hại như vậy. Mặt khác mấy cái hẳn là cũng không kém đi, không nhất định. Này một cái hẳn là chính là các nàng chung nhất có thể đánh. Kia mấy cái thoạt nhìn quá mảnh mai. Lực lượng không được, lực lượng không được ngươi muội a. Nam Tương Linh quả thực muốn đỡ chán. Này đàn có mắt như mù. Chẳng lẽ nhìn không ra đi đâu cái kia tiểu cô nương mới là chân chính cao thủ sao? Hảo a xuất sắc, này nhất chiêu không chung quanh người 270 độ xoay chuyển đá. Chiêu thức sạch sẽ lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Tiên chân ném khởi tiếng gió làm ta ra đầu tê dại. Ta tuyệt đối chắn không dưới này nhất chiêu, một người giáo luyện nhìn Diệu Âm nói. Không hổ là vương sư phó, đây là trong truyền thuyết thang vân bước sao, nếu ở không trung còn có thể lại lần nữa phi thăng. Né tránh này nhớ tiên chân, hoa hạ cổ võ thuật quả nhiên sâu không lường được, hết chương.